Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1990, tề tụ bí cảnh. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thuộc về cổ kiếm tiên tôn tín vật. Ngay tại tông môn trong bảo khố, hắn hoàn toàn có thể lấy ra, tông chủ và tông chủ phu nhân, còn chưa trở về. Cổ kiếm tiên tôn truyền thừa, vô luận như thế nào, cũng phải đi thử một lần. Có lẽ vậy một cái gì bản bản trường kiếm, đúng là mấu chốt vật. Đạt được cổ kiếm tiên tôn truyền thừa, đối với Chiến Tiêu Tông mà nói, đúng là một lần thay đổi to lớn. Thương nghị một phen, quyết định sau cùng, Chiến Xanh Tiên Vương một người đi, những thứ khác bốn người đóng giữ Chiến Tiêu Tông. Để ngừa chuẩn bị Thiên Long Điện lần nữa tập kích, có đề phòng dưới, xuất hiện lần nữa chuyện lần trước, Chiến Tiêu Tông liền sẽ không như vậy bị động. Tin tức không ngừng lan truyền. Một tháng sau đó, bí cảnh phát hiện chỗ ở Hoàng Triều. Cái này chính là trong Huyền Châu, một cái chỉ có tiên quân trấn giữ Hoàng Triều. Hôm nay, tất cả phương đại nhân vật đến, nào chỉ là tiên quân cường giả. Xuất hiện tiên vương cường giả, đều là một cái rất số lượng kinh khủng, thậm chí có tiên tôn cường giả, mang tông môn tu sĩ. Đến tới bên này, bí cảnh đã mở, chỉ cần là tiên tôn dưới tu sĩ, đều có thể trực tiếp đi vào. Các nơi hư không, đều có rung động dâng lên, đây là không đoạn chạy tới tu sĩ, mà ở trong đó một nơi, Dịch Tiểu Phi bóng người. Từ bên trong bước ra, bất quá bây giờ Dịch Tiểu Phi vẫn là thay đổi dung mạo hòa khí tức, thay đổi sau đó, mình một cái cửu kiếp tiên quân, ở bên này liền lộ vẻ được tầm thường. Dĩ nhiên nếu là ra tay, đối chiến tiên vương cường địch, Dịch Tiểu Phi thủ đoạn bại lộ dưới, vẫn là rất dễ dàng bị nhận ra chân thật thân phận. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi, Dịch tiên quân, hôm nay ở trong Huyền Châu, đã có nhất định uy danh, nhất là Chiến Tiêu Tông phát sinh chiến dịch, càng làm cho Dịch Tiểu Phi uy danh, cao hơn một tầng lầu. Có lẽ, một ít tiên vương dưới tu sĩ, đối với Dịch Tiểu Phi vẫn là xa lạ, nhưng tiên vương cấp bậc tồn tại, hoặc nhiều hoặc thiếu, sẽ đối với Dịch Tiểu Phi biết rõ, giống như là tiên vương vòng. Dịch Tiểu Phi bây giờ đã có tư cách tiến vào, hơn nữa Dịch Tiểu Phi tiến vào vòng, vẫn là trong vòng mặt cao nhất nhóm người kia. Đi ra, thứ nhìn một cái, đó là rậm rạp chằng chịt, hội tụ tu sĩ, không thể không nói, người đến, so Dịch Tiểu Phi trong tưởng tượng, còn nhiều hơn lên mấy chục lần, số lượng thật quá nhiều, dĩ nhiên những thứ này chứng minh. Cổ kiếm tiên tôn sức hấp dẫn, bất kể là bất kỳ tu sĩ nào, đều muốn tới thử vận khí một chút. Mặc dù nói, cái này truyền thừa lấy được, khả năng lớn nhất là tiên vương cường giả, nhưng hết thảy, cũng không nhất định, có lẽ một ít cơ duyên nghịch thiên tiên quân, thậm chí còn huyền tiên cũng có cơ hội lấy được. Ở trong tiểu la thiên, hết thảy cũng có thể. Hết thảy cũng có thể, mấy chữ này, Dịch Tiểu Phi một mực tin chắc không nghi ngờ, cảm thụ một phen nơi này bầu không khí. Ở trong hư không, có mấy chiếc cửu phẩm thần cấp trên linh thuyền, Dịch Tiểu Phi cảm nhận được, khí tức cực kỳ nguy hiểm, đó là tiên tôn cường giả. Trên linh thuyền, có tiên tôn cường giả tồn tại, dừng lại một hồi. Dịch Tiểu Phi liền cùng rất nhiều đến tu sĩ như nhau, đều là tràn vào đến trong bí cảnh không gian, và kết giới không gian không kém nhiều, mà chỗ này bí tịch không gian, từ lấy được tin tức xem, tương đương với trong Huyền Châu, không sai biệt lắm ba cái hoàng triều không gian diện tích. Ba cái hoàng triều không gian diện tích, cái này đã tương đương rộng rãi. Cho dù là tiên vương cường giả, lấy nhanh nhất tốc độ, xuyên qua ba đại hoàng triều, đều cần một năm thời gian. Hưu, Tiến vào bí cảnh, Dịch Tiểu Phi hít sâu một hơi. Cái này trong bí cảnh có cổ kiếm tiên tôn lưu lại tọa hóa cuối cùng động phủ. Bất quá cho dù là bây giờ cũng không có bị phát hiện, vị trí cụ thể còn cần phải từ từ tìm. Nhưng vừa tiến vào nơi này bí cảnh, Dịch Tiểu Phi vẫn cảm giác được rất lớn bất đồng. Ở bên này thiên địa linh khí lên, lại có thể nếu so với phía ngoài còn muốn đậm đà không thiếu. Nhất là bí cảnh cửa vào, kinh khủng kia trận pháp chập chờn, đây cũng không phải là thần cấp trận pháp đơn giản như vậy. Cái này chính là chí tôn thần cấp trận pháp, như vậy trận pháp, phổ thông tiên tôn đều không cách nào bố trí, cũng chỉ có cổ kiếm tiên tôn, cường hãn như thế tồn tại, mới có năng lực bố trí. Nếu là không có trận pháp này, tiên tôn cường giả tiến vào bí tịch này, sợ rằng tìm kiếm đạt được cổ kiếm tiên tôn truyền thừa sẽ dễ dàng rất nhiều. Mà cổ kiếm tiên tôn hiển nhiên là không muốn tiên tôn cường giả đạt được, chỉ hy vọng mình hết thảy rơi vào tiên tôn dưới tu sĩ trên tay, trình độ nhất định đây cũng tính là cho Huyền Châu tu sĩ một tràng vận may lớn. Cổ kiếm tiên tôn nhắc tới cũng coi là một cái không bình thường, vẫn là một thân một mình, liền mình tông môn thế lực đều không từng tạo dựng lên, độc lai độc vãng, hơn nữa thuộc về cổ kiếm tiên tôn chí tôn thần khí. Vậy một cái cửu huyền kiếm không rời thân, một mực gánh chắp sau lưng, ở kỳ thành là cửu kiếp tiên tôn sau đó chân chính có thể làm cho hắn vận dụng trường kiếm sau lưng, toàn bộ Huyền Châu đã không có mấy người. Có thể nói, một khi vận dụng cửu huyền kiếm, đó là cổ kiếm tiên tôn đối với mình giao chiến đối thủ một loại thực lực công nhận. Chẳng qua là đáng tiếc, cổ kiếm tiên tôn cuối cùng vẫn là bỏ mình, bỏ mạng ở tiên đế trên tay. Nếu là cổ kiếm tiên tôn hôm nay vẫn còn ở, có lẽ liền có thể dòm ngó ngôi báu tiên đế cường giả nhóm tu luyện một đường. Ai có thể tưởng tượng ra được ngày mai. Còn đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, bước vào Tiểu La Thiên là vì cái gì? Trong lòng một mực rất rõ ràng. Vì Tuyết Vũ, vì Thanh Diên, mình muốn sống lại hai người. Mà sống lại hy vọng chính là mình đột phá tiên tôn cường giả. Đây là hy vọng, nếu là tiên tôn còn không được, vậy thì bước vào tiên đế cảnh. Vì Tuyết Vũ, vì Thanh Diên sống lại, Dịch Tiểu Phi nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào. Vèo, ở trong hư không, dừng lại một hồi, Dịch Tiểu Phi trốn vào đến trong không gian. Bên này là bí cảnh, không chỉ là cổ kiếm tiên tôn truyền thừa, lấy nơi này linh khí trình độ đậm đà, sợ rằng ở bên này một ít thiên địa linh vật đều không thiếu. Dịch Tiểu Phi dự định thật tốt thăm dò một phen. Hơn nữa, ở trong bí cảnh thật xuất hiện cổ kiếm tiên tôn động phủ, muốn thời gian đầu tiên lấy được có thể không có dễ dàng như vậy. Chỉ cần sóng gió truyền tới, Dịch Tiểu Phi hoàn toàn có thể chạy tới. Nhất là Dịch Tiểu Phi cảm giác được rất nhiều tu sĩ là cùng mình ôm lấy ý tưởng giống nhau. Cái này bí cảnh một mực chưa từng xuất hiện. Ở bên trong một ít linh dược tài trải qua năm tháng đọng lại, niên đại lên càng rất xưa, hiệu quả liền sẽ tốt hơn. Mà ở Dịch Tiểu Phi tiến vào bí cảnh sau đó, ngày thứ ba, trong bí cảnh có một người đến, chính là Chiến Tiêu Tông Chiến Xanh Tiên Vương. Hắn mang Chiến Tiêu Tông một ít tiên vương cường giả đến. Bất quá những thứ này tiên vương cường giả đều ở đây bảy kiếp tiên vương dưới, lại có cảm ứng ở trong nhẫn chữ vật. Vậy một cái gì bản bản trường kiếm chiến động, cái này run run dưới, trong sâu xa có chỉ dẫn. Cái này làm cho Chiến Xanh Tiên Vương trên mặt chảy ra mừng rỡ vẻ. Dù sao cũng là cổ kiếm tiên tôn tọa hóa động phủ chỗ, hôm nay trong bí cảnh không có tu sĩ phát hiện, Vậy bọn họ Chiến Tiêu Tông đem nhanh chân giành trước, nhất thu hoạch lớn, đúng là bọn họ Chiến Tiêu Tông. Hưu, Chiến Xanh trốn vào trong hư không, hướng chỉ dẫn phương hướng đi. Chiến Tiêu Tông những thứ khác tiên vương theo sát lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tuyencv.com/do-ti-ai-nối-tu-nối-can-chuyen-thể-loại-giả-sử thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.